Kẻ truyền sinh cuối cùng, chương 52, mở rộng quy mô môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, mở rộng quy mô môn phái Đại Điện Thương Sơn phái Thiên Tuyết, ngươi lấy nhập môn quyền ghi tên những đệ tử vừa dẫn về từ Thánh Tuyền Tông vào, sau đó phân phát võ học linh thạch đan dược cho bọn chúng. Tối nay xương phòng sẽ hoàn thành, cũng sắp xếp lại chỗ ở cho tất cả đệ tử. Vương Nhất Tự ngồi ở chính giữa đại điện nói. Một canh giờ sau triệu tập tất cả lại diễn võ tràng, bản tọa có việc muốn thông báo. Đệ tử tuân lệnh, Thiên Tuyết cúi người đi ra. Tin tức Thương Sơn phái ta tăng liền 3 cấp, hẳn sẽ một phen náo loạn Hàn Vân Thành a. Trương Tố Tố đi đến châm trà nói. Muội cũng nghĩ vậy, Hoa Vi Nghi gật đầu. Thương Sơn phái ta đã làm thì phải làm lớn, như vậy thiên hạ mới mau chóng biết tới. Vương Nhất Tự nhấp một ngụm trà. Tiếp theo phu quân muốn làm gì? Mộc Phiến La hỏi, mở rộng môn phái, hiện tại số lượng đệ tử gần 1.500 người cũng nên là mở rộng ra, khu tập luyện, sân bãi. Kiến trúc cũng nên thay đổi, phải khang trang hơn trước. Vương Nhất Tự nói, mấy vị phu nhân gật đầu đồng ý, Doanh Doanh công việc trồng thảo dược như nào rồi? Ta cùng với đệ tử cũng đã gieo trồng được kha khá. Liễu Doanh nói, chắc tầm nữa năm thảo dược sẽ lớn, có thể thu hoạch. Nàng cần gì cứ nói cho ta biết. Vương Nhất Tự sau đó lấy ra 4 quyển bí tịch, đây là ngũ hành yếu quyết, tâm pháp tu luyện chi thể, mấy nàng cũng có thể tu luyện a. 4 phu nhân cầm lấy yếu quyết liền lật mở ra xem. Cả 4 người phút chốc ngây ra như phỏng, đây là ngũ hành tâm pháp, trên đại lục này, những tâm pháp dùng để tu luyện nhục thân chi thể không phải là hiếm. Nhưng tất cả chỉ chuyên về một loại, bí tịch trước mặt đây lại bao gồm cả 5 loại ngũ hành kim, mộc thủy, hỏa thổ. Một lúc có thể giúp nhân tu luyện được nhiều loại ngũ hành khác nhau. Đây thực sự là, quá sức tưởng tượng, nói rõ một chút, nếu một võ tu mang hỏa hệ chi thể trong người, nếu như tu luyện thêm hỏa hệ tâm pháp, thì tu vi cảnh giới sẽ nhanh chóng được nâng cao, thực lực nhục thân cũng được gia tăng lên rất nhiều, cũng có thể ngộ ra thiên cơ để thức tỉnh hỏa chi thể. Không chỉ thế, một người cũng có thể học hai hoặc nhiều hơn một loại ngũ hành. Ví như kim hệ hỗ trợ hỏa hệ, nếu một hỏa tu luyện cùng lúc hỏa hệ và kim hệ thì sẽ mạnh hơn rất nhiều so với chỉ tu luyện mỗi hỏa hệ. Ngoài 5 thuộc tính cơ bản, còn có khá nhiều thuộc tính đặc biệt khác như băng, phong, ma, yêu thuộc tính. Những thuộc tính này vô cùng hiếm, và cũng mạnh hơn rất nhiều. Lục Thiên Cầm mang băng hệ chi thể là một ví dụ. Phu quân, loại tâm pháp này thật sự quá nghiêu bức a, Liễu Doanh trầm trồ. 4 nàng sau một hồi phân vân đã cùng nhau quyết định toàn tu. Bọn nàng sẽ cùng một lúc tu luyện cả 5 hệ, càng nhiều hệ sẽ càng mạnh, nhưng thời gian tu luyện sẽ càng lâu. Ta định đem yếu quyết này cho đám đệ tử tu luyện, để bọn hắn trở nên mạnh hơn nữa. Vương Nhất Tự nói, nên là thế, Tố Tố gật đầu, à phải rồi, ta còn một thứ nữa muốn đưa cho mấy nàng. Vương Nhất Tự liền lấy ra 4 bộ trang phục, phu quân, đây là, Tố Tố hỏi, là trang phục của trưởng môn và trưởng môn phu nhân. Vương Nhất Tự thản nhiên nói. 4 phu nhân nhận lấy trang phục, sau đó lôi ra phía sau đại điện. Chốc lát sau, 4 mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện. Vương Nhất Tự nhìn 4 phu nhân liền hài lòng. Vân Cẩm như mộng mộng như ảo. Băng Tâm Tự Thủy Thủy Tự Khanh. Hoa Vi Nghi đỏ mặt. Phu, quân, như này có ngắn quá không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 bộ trang phục đều giống nhau. Đều là váy tay dài, hở vai, ngắn tới đầu gối, kèm theo một đôi giày bốt của nữ. Màu sắc chủ đạo là trắng, viền xanh da trời, đi kèm phục sức vàng. Không, không ngắn, hoàn toàn phù hợp, Vương Nhất Tự suýt xoa khen. Phu quân, tiếp cảm thấy sau khi mặc vào tu vi cũng tăng lên đáng kể. Phiến La nhận xét, đúng là như vậy, thậm chí bước đi cũng là nhẹ nhàng hơn. Tố Tố cũng ngạc nhiên, tiếp cảm thấy, hơi ngắn a, Hoa Vi Nghi đỏ mặt. Liễu Doanh, Vương Nhất Tự cũng lấy ra bộ trang phục của nam mặc vào. 4 phu nhân ngây người ra sau khi nhìn thấy Vương Nhất Tự mặc vào băng tâm như mộng. Đẹp, đẹp trai quá, 4 nàng cùng thốt lên. A ha ha ha, tất nhiên rồi, soái ca của mấy nàng mà. Vương Nhất Tự cười lớn, ta nhổ, hệ thống bĩu môi, sau đó một canh giờ. Đám đệ tử theo lệnh triệu tập của Thiên Tuyết tất cả đều tập trung lại diễn võ tràng. Cả thảy gần 1.500 người xếp hàng ngay ngắn. Vương Nhất Tự cùng 4 phu nhân bước ra từ đại điện. Chúng đệ tử nhìn thấy đều ngây ra như phỏng, tiên giáng trần, 4 phu nhân của Vương Nhất Tự có thể nói là tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, lại mặc trên người băng tâm như mộng càng làm vẻ đẹp của mấy nàng như được điểm tô thêm mấy phần. Vương Nhất Tự hiện lên dáng vẻ soái ca ung dung nói lớn. Hiện tại Thương Sơn phái ta đã là thất lưu môn phái, số lượng đệ tử cũng là hơn ngàn người. Vậy nên bản tọa quyết định sẽ mở rộng môn phái kiến trúc quy mô toàn bộ thay đổi, mở rộng ra. Nhưng để tiết kiệm tiền bạc, bản tọa cần mượn sức của các ngươi để tiến hành xây dựng. Được hay là không? Được, đám đệ tử đồng thanh hô lớn. Việc xây dựng, tu sửa, mở rộng sẽ phải hoàn thành nội trong đêm nay. Tất cả nguyên liệu cần thiết bản tọa sẽ cung cấp. Các ngươi có lòng tin? Đám người khóe miệng có giật nhìn nhau. Mở rộng quy mô toàn bộ môn phái không phải là việc chỉ trong một đêm là có thể thực hiện được đâu. Dù là ngàn người cũng không thể. Vương Nhất Thự thản nhiên thi triển một trận pháp triệu hồi. Bản tọa biết là thời gian là cấp bách, vì thế bản tọa sẽ bổ sung nhân lực cho các ngươi. Từng đợt mộc nhân xuất hiện đứng phía sau đám đệ tử. Con số lên đến 5.000 mộc nhân, tất cả đều là võ tông đỉnh phong. Thế nào, đã có lòng tin chưa? Vương Nhất Thự hỏi, có, đám đệ tử lại đồng thanh hô lớn. Ngoài ra, bản tọa ở đây còn có một loại tâm pháp tu luyện chi thể gọi là ngũ hành yếu quyết, mỗi người các ngươi một quyển, nhận lấy mà tu luyện. Vương Nhất Thự phất tay, sau đó bí tịch liền xuất hiện trên tay của tất cả đệ tử. Cả đám bắt đầu lật lật xem, phút chốc đứng không vững. Đây là cái thể loại bí tịch như bức gì đây? Thiên Tuyết, Thiên Cầm, Trương Tấn, Âu Dương Kiệt cũng là sửng sốt khi đọc qua ngũ hành yếu quyết. Hỏa hệ, kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, thổ hệ. Tất cả đều có trong quyển này bí tịch, bọn hắn có thể lựa chọn để tu luyện, hoặc một, hoặc hai, hoặc toàn tu. Đương nhiên đám người Thiên Tuyết, Thiên Cầm, Trương Tấn, Âu Dương Kiệt sẽ chọn toàn tu. Đám đệ tử còn lại hoặc một hoặc chỉ hai ba hệ tu luyện. Đa tạ trưởng môn, đám đệ tử hô lớn. Còn một việc nữa, bản tọa quyết định kể từ lúc này sẽ lập ra 4 chức vị trưởng lão môn phái, do 4 phu nhân của bản tọa nắm giữ. Riêng Liễu Doanh sẽ đảm nhận một lúc 2 chức vị trưởng lão và Đường chủ y dược đường. Tham kiến 4 vị trưởng lão, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đệ tử cùng lúc cúi đầu, đồng thanh hô to. Tốt a, việc không nên chậm trễ. Bắt đầu tiến hành khỏi công xây dựng lại môn phái. Vương Nhất Thự phất tay nói. Đám đệ tử cùng mộc nhân chia nhau ra, nhao nhao lên làm việc. Bản vẽ thiết kế chuẩn bị sẵn được Vương Nhất Thự lấy ra, chúng đệ tử theo đó mà làm. Tất cả vật tư, nguyên liệu Vương Nhất Thự xuất ra từ trong không gian giới chỉ. Thương Sơn phái hôm đó ồn ào tấp nập, bận rộn hơn thường ngày. Sáng hôm sau, toàn bộ cảnh vật kiến trúc Thương Sơn đã thay đổi một cách nhanh chóng. Đại điện, xương phòng, khu tập luyện, sân bãi đều được thay đổi, mở rộng ra, sức chứa có thể lên đến 20.000 người. Mở rộng thêm nhiều khu mới, còn có cả khu suối nước nóng riêng cho nam, nữ. Tất cả đều sơn son thiếp vàng, uy nghiêm, tráng lệ. Đám đệ tử sau một đêm dài quần quật làm việc cũng không còn hơi sức mà ngắm nhìn thành quả. Rất tốt, hoàn thành đúng thời gian dự kiến. Hôm nay bản tọa cho phép các ngươi nghỉ tập luyện một ngày, nghỉ ngơi. Vương Nhất Thự đứng trên đại điện nói. Sau đó thu hồi lại đám mộc nhân, đám đệ tử gương mặt mừng rỡ, dần dần tản ra. Kẻ lao đến xương phòng làm một giấc, kẻ đến suối nước nóng ngâm mình, có kẻ vẫn không nghỉ ngơi lao đầu vào tập luyện. Hàn Vân Thành, sáng nay chứng nhận quán gián thông cáo, toàn thể dân chúng trong thành gần như náo loạn cả lên. Việc Thương Sơn phải tấn thăng liền 3 cấp nhanh chóng lan đến các thành trị, các quận khác nhau. Võ giả khắp nơi thay nhau bàn tán. Danh tiếng của Thương Sơn phái, một môn phái mới nổi cũng vì thế mà được nhiều người biết đến. Cách chương.